Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1497, khống chế ba đời. Vù, thời gian hình ảnh ngắt quãng, ở ba người mắt không thấy đường địa phương, truyền ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, phảng phất cái gì phá nát giống như vậy, lập tức. Cung điện dưới lòng đất hoạt tử thân thể của con người run lên. Định trong đó, không nhúc nhích, cái kia một thân hủy thiên diệt địa bàng bạc sức mạnh. Tự ở phun ra chớp mắt, cũng đột ngột im bặt đi. Này, làm sao có khả năng? Trong nháy mắt, ba người trong mắt đều lộ ra hết sức rung động vẻ mặt. Cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân sức mạnh. Ba người đều là tự mình lãnh giáo qua, cái kia một thân băng sơn liệt nhạc đại la cương khí hầu như không người nào có thể chống đối. Coi như ba người cùng tiến lên, cũng đều bị đánh bay, càng không cần phải nói Vương Sung bây giờ còn nằm ở tẩu hỏa nhập ma. Không thể động đậy trạng thái, thế nhưng hiện tại, cái này tử thần giống như tồn tại, đột nhiên đậu ở chỗ này không nhúc nhích. Đã biến thành pho tượng, lẽ nào hắn, ở phía sau cùng vị trí, Tịch Ly lão tổ đột nhiên dừng bước lại, trong mắt ánh sáng lấp lóe, nhìn không nhúc nhích cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, chỉ là ý tưởng kia thái quá kinh người, tự liền Tịch Ly lão tổ đều không thể tin được. Hô, khí lưu phun trào, cũng vừa lúc đó. Một luồng khổng lồ sức hút từ nghiêng chớp mắt phát sinh. Đem Vương Sung đột ngột một thanh từ cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân trưởng hạ hút đi ra. Sung Nhi, ngươi thế nào? Một cái giọng quan thiết từ Vương Sung vang lên bên tai. Không kịp suy tư cung hoạt tử nhân biến hóa. Tà đế lão nhân đầu tiên đem Vương Sung cứu đi ra. Đối với tà đế lão nhân tới nói. Quan tâm nhất vẫn là Vương Sung cái này đệ tử chân truyền. Sư phụ, ta không sao. Vương Sung lắc lắc đầu. Sắc mặt của hắn trắng bệch. Cùng vừa rồi so với còn muốn trắng trên ba phần. Cả người trên dưới càng là đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Sung Nhi, cái kia đại la tiên công người truyền thừa. Ngươi, vừa rồi, lẽ nào ngươi thật sự mà cơ hồ là đồng thời. Khác một cái thanh âm quen thuộc cũng từ trong tai truyền đến. Ô Thương thôn trưởng thu hồi màu trắng gậy, lúc này cũng đi lên phía trước, nhìn một chút xa xa nơi chân tường không nhúc nhích cung điện dưới lòng đất hoạt tử nhân. Vừa liếc nhìn Vương Sung, muốn nói lại thôi, tiền bối, sư phụ, ta xác thực đã khống chế hắn. Tựa hồ biết Ô Thương thôn trưởng muốn nói cái gì, Vương Sung ngẩng đầu lên. Khóe miệng lộ ra một cái suy yếu, rồi lại triệt để thả lỏng hạ nụ cười. Vù, trong nháy mắt, không khí đông lại, ba cái tuổi đều tiếp cận Vương Sung đời ông nội tông phái cự phách liếc nhìn nhau. Lẫn nhau thân thể cứng ngắc, trong lúc nhất thời, nửa câu nói đều không nói được. Tự liền quan tâm nhất Vương Sung tà đế lão nhân, trên mặt cũng lộ ra một loại vẻ khó mà tin nổi. Trong lòng mơ hồ đoán được là một chuyện, nhưng là từ Vương Sung trong miệng chứng thực rồi lại là một chuyện khác. Sao có thể có chuyện đó? Một bên, Ô Thương thôn trưởng hô nhỏ một tiếng, hơi có chút thất thố. Đây chính là Đại La Tiên Quân đệ tử, đệ nhất thiên hạ công pháp, Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công, người truyền thừa. Bọn họ từng cái không không đều là kinh tài tuyệt diễm. Thiên tư thông minh, đời chỗ khó địch tồn tại, mà trước mắt cái này Đông Hán thời kỳ cuối ba đời người truyền thừa càng là đã đạt đến nửa bước. Tỉ mỉ, đến gần vô hạn nhập vi cảnh tồn tại, chỗ cường đại, còn xa hơn vượt xa những thứ khác cung điện dưới lòng đất thủ hộ già. Hoạt tử nhân, Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công huyền ảo. Mạnh mẽ chỗ. Càng là làm cho thực lực chân chính của hắn đã sớm lấn át phổ thông nhập vi cảnh cường già. cái này cũng là hắn cùng Tà Đế Trương Văn Phù hao phí thời gian dài như vậy, đánh cho như thế gian nan, thậm chí kém một chút chết ở trong tay hắn nguyên nhân. Nhưng mà hiện tại, Vương Dung lại còn nói, hắn đã khống chế hắn. Hắn đã khống chế một cái thực lực ngang hàng nhập vi cảnh cường giả. Hơn nữa còn là ở đằng kia loại tẩu hỏa nhập ma. Tiếp cận tan vỡ trạng thái. Khi đó, ba người đều kém một chút cho rằng Vương Dung muốn chết ở trong tay của hắn. Vương Dung cười cợt, cũng không có ẩn giấu. Đem chiến đấu trải qua từng cái nói ra. Cứ việc tại cái khác người xem ra. Bao quát Ô Thương thôn trưởng cùng Tịch Ly lão tổ, Vương Dung là một cái không thể thần tích, đồng thời còn bắt sống một vị thực lực chân chính bế địch nhập vi cảnh cường giả đáng sợ cường giả. Thật là khiến người hâm mộ không ngớt, nhưng chỉ có Vương Dung biết, cuối cùng một sát chiến đấu có cỡ nào mạo hiểm. Lúc đó Vương Dung tinh thần lực xung kích đối với tên kia ba đời hoạt tử nhân căn bản không có bao nhiều tác dụng, thậm chí có như vậy một sát na, tự liền Vương Dung chính mình, đều tuyệt vọng đến coi chính mình thật sự phải chết ở chỗ này. Chết ở tay này ba đời hoạt tử nhân trong tay, chỉ là đến cuối cùng, Vương Dung trung quy vẫn là cờ cao một nước chiêu, một cái thời đại sâu xa, rằng co gần ngàn năm thời gian tinh thần cấm chế, trung quy không sánh được thời kỳ toàn thịnh uy lực. Theo thời gian yên diệt, liền người thi thuật cũng đã phai mờ ở mênh mông bên trong dòng lũ thời gian. Càng không cần phải nói là cấm chế bản thân, Vương Dung cuối cùng thắng rồi. Không phải là bởi vì những thứ khác, mà là bởi vì từ cái kia trọng cấm chế rung động cùng biến hóa bên trong. Đột nhiên ngộ hiểu một cái đạo lý, tinh thần lực cũng là một loại năng lực. Này chút hoạt tử nhân trong cơ thể tinh thần cấm chế tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không kéo dài. Mỗi tiêu hao một phân thì ít lên một phân. Này cũng là bọn hắn ở thân thể biểu khắc lên một tầng có thể đàn hồi tinh thần lực cổ lão cấm thuật. Nguyên nhân, đây là một loại tinh thần năng lượng va chạm nhau. Đối phương cấm chế đẳng cấp vượt qua tưởng tượng. Thế nhưng cuối cùng Vương Dung dựa vào thực chất hóa tinh thần lực thắng được này chàng hung hiểm nặng nề, chiến đấu. Trong cung điện dưới lòng đất, mọi người nghe xong Vương Dung tự thuật, kinh ngạc trong lòng, nhìn hắn thật lâu không nói. Gần ngàn năm trước, Đại La Tiên quân lưu lại cấm chế mạnh mẽ lại bị Vương Dung phá. Hơn nữa còn đã khống chế hắn danh nghĩa ba đời hoạt tử nhân. Chuyện như vậy nói ra, e sợ đủ để chấn thiên hạ tất cả võ giả. Đại La Tiên công mỗi đời người truyền thừa, đều được xưng là bọn hắn cái thời đại kia vua không ngai. Chân chính đệ nhất thiên hạ, thế nhưng Vương Dung lại thành công đã khống chế trong đó một cái. Nghĩ nghĩ mới vừa gian khổ, ba người cùng tiến lên cũng không là đối thủ. Trong chớp mắt này, nhìn mình tên đệ tử này, tự liền Tà Đế lão nhân đều nói không ra lời. Vương gia, ngươi có thể khống chế cái kia đầu hoạt tử nhân động một chút không? Vừa lúc đó, Tịch Ly lão tổ đột nhiên cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói. Tự liền đối với Vương Dung xưng hô cũng thay đổi. Một bên Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng còn không có cảm giác, nhưng Vương Dung nhưng là ánh mắt nhất động, như có thâm ý liếc Tịch Ly lão tổ một chút, trong mắt tựa như cười mà không phải cười. Trong chớp mắt này, hắn tựa hồ nhìn thấu cái gì. Bất quá, Vương Dung cũng không nói gì. Vương Dung gật gật đầu. Tuy rằng đã khống chế được này tên hoạt tử nhân, bất quá, còn cần chút thu đuôi công tác. Chờ ta chốc lát. Thanh âm chưa dứt, Vương Dung rất nhanh nhắm hai mắt lại, đồng thời trao đổi ba đời hoạt tử nhân trong cơ thể ý thức. Khoảng chừng chốc lát phía sau, tựu ở ba người ánh mắt bên trong, tên kia đứng ở cung điện dưới lòng đất biên giới không nhúc nhích ba đời hoạt tử nhân đột nhiên run dẩy một chút, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Oanh! Sau một khắc, Ba đời Hoạt Tử Nhân xoay người lại, cái kia đôi chỗ trống đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm bốn người. Nhưng nghe một tiếng nổ vang, lập tức kim quang cuồn cuộn, cái kia cỗ bàng bạc, hủy diệt đại la cương khí có như thủy triều từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Khoảng chừng 6-7 mét phía sau mới ngừng lại, phun trào không ngớt. Vương Sung, ngươi có thể khống chế hắn sử dụng tới cái kia chút màu vàng la bàn sao? Ô Thương thôn trưởng đột nhiên mở miệng nói, trong mắt mơ hồ lộ ra một ít mong đợi. Đại La Tiên công hóa thành cái kia chút màu vàng la bàn pháo đài, đơn giản là thiên hạ cường hãn nhất phòng ngự công pháp, có thể triệt để phòng ngự đại âm dương thiên địa tạo hóa công cùng vạn thiên khí hải thuật. Cùng với Ô Thương thôn trưởng Dương Nhâm thần công, Bạch Long thần công, còn có Tịch Ly lão tổ cộng công thần quyết, chỉ bằng điểm này chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ. Nếu như Vương Sung khống chế ba đời Hoạt Tử Nhân sau, còn có thể sử dụng tới hắn cái môn này màu vàng la bàn pháo đài đại trận, loại kia ở mọi người ở đây nguy hiểm trọng trọng trong cung điện dưới lòng đất, nhiều hơn một môn náu thân lập mệnh năng lực, đối mặt đại la bảo tàng bên trong tầng tầng lớp lớp cơ quan hám tình, cũng có thể thong dong rất nhiều. Ta thử xem. Vương Sung mở mắt ra nói. Ầm ầm, cũng chính là chốc lát thời gian, một luồng càng thêm rừng rực, bàng bạc kim quang phun ra, kim quang rung động, lập lên biến hóa, trong nháy mắt, một cái to bằng cái thớt màu vàng la bàn đột nhiên xuất hiện ở ba đời Hoạt Tử Nhân bên ngoài cơ thể. Bàng bạc đại la cương khí bên trong, mà theo sát phía sau, số lượng hàng trăm màu vàng la bàn lăn lộn, phun ra. Chỉ có điều chốc lát thời gian, một tòa rộng rãi, bao la, khí tượng kinh người màu vàng pháo đài đại trận lập tức xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Tòa này màu vàng la bàn pháo đài đủ có hai người đến cao. Từ bốn phương tám hướng đem ba đời Hoạt Tử Nhân đoàn đoàn bảo vệ. Đang tràn ngập kim quang bên trong, như chiến thần giống như vậy, làm cho người ta một loại khó có thể chiến thắng cảm giác. Ngoặc kép chấm than, thấy cảnh này, Tà Đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng, Tịch Ly lão tổ toàn bộ lộ ra rung động vẻ mặt. Mà ở chấn động phía sau, chính là mừng rỡ không thôi. Ha ha ha, quá tốt rồi, vương gia, có này tên Hoạt Tử Nhân, chúng ta ở cung điện dưới lòng đất bên trong tựu thật khá hơn rồi một khối bùa hộ mệnh. Không quản ra vào nơi nào, đều an toàn rất nhiều. Tịch Ly lão tổ nhìn vị này chiến thần giống như Hoạt Tử Nhân, đầu tiên cười ha hà, trong mắt vẻ kinh dị liên tục. Mới vừa mạo hiểm, hắn cho rằng tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, nhưng là nơi nào ngờ tới xoay chuyển tình thế, lại còn nhiều hơn một vị ba đời Hoạt Tử Nhân. Mà Tà Đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng tuy rằng không nói gì, nhưng nhìn Vương Sung ánh mắt vui mừng cực kỳ, đã đủ để thuyết minh tất cả. Sung Nhi, xem ra ngươi đã vượt qua làm thầy. Tà Đế lão nhân cảm khái nói, sư không cần không như đệ tử, đệ tử không cần không bằng sư. Vương Sung có thể có như vậy biểu hiện, Tà Đế lão nhân chỉ cảm thấy từ trong thâm tâm cao hứng. Mà một bên khác, tất cả còn xa không có kết thúc. Ở Vương Sung khống chế hạ, ba đời Hoạt Tử Nhân sau lưng ánh sáng vạn trượng, tòa kia lầu Quỳnh Điện Ngọc Thức, tam thập tam thiên, cũng lần thứ hai hiện rõ. Như hạo nhật giống như chiếu rọi cung điện dưới lòng đất. Ở trong bóng tối rọi sáng ra một mảnh màu vàng vầng sáng khu vực. Ba đời Hoạt Tử Nhân lấy tay một chiêu, tam thập tam thiên đã sụp xuống bị chiếm đóng. Hướng vào phía trong co rút lại, lần thứ hai hóa thành một căn 22 tiết, biểu hiện che kín huyền ảo màu vàng phù triện trường kích. Đem ba đời Hoạt Tử Nhân chèn ép càng ngày càng mạnh mẽ. Cả người khí tức cũng càng ngày càng tăng vọt, đáng sợ không ngớt, tự liền Vương Sung lúc trước ở Ta La gặp phải đại thực chiến thần.